Lục Tiến nằm lại trên giường, vươn tay kéo cô vào lòng, lười biếng nói. Không còn cách nào khác, vú nuôi đã nói với hắn còn quá nhỏ mà sinh con sẽ không tốt, hắn chỉ có thể nhịn, rồi lại nhịn. Sơ Vân xấu hổ, không làm được gì, dãy dụa, không cho hắn ôm. Tôi lại cứng lên rồi đây. Lục Tiến ôm lấy cô từ phía sau. Sơ Vân cảm thấy thứ to lớn nào đó sau mông mình lại bắt đầu nóng hổi, căng to lên. Đừng, đừng có lại đây nữa. Cô lập tức cứng đờ. Nó vừa nhìn thấy em là lại căng lên rồi, làm sao bây giờ? Lục Tiến mập mờ khẽ nói bên tai cô, chậm rãi vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thôi, chúng ta nói chuyện phiếm đi, chúng ta nói chuyện khác đi mà. Sơ Vân không dám rút tay về, chỉ có thể nghĩ cách rời sự chú ý của hắn đi. Nói chuyện gì? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, hắn khẽ cười xòa, từ từ sờ soạng từ cánh tay của cô trở lên. Tùy, cái gì cũng được, nói về anh có được không? Cô cố gắng khống chế nhịp thở của mình. Em muốn hỏi tôi cái gì? Đúng là muốn giết người mà. Vốn chỉ định dọa cô thôi, nhưng vừa sờ đến cánh tay non mịn của cô lại không nhịn được. Toàn bộ của anh. Sơ Vân cắn môi, dùng tay đè chặt bàn tay đã sờ lên đầu vai mượt mà của mình. Lục Tiến dừng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng thu tay lại, rồi chậm rãi xoay người cô gái trong ngực lại, mặt đối mặt với nhau. Vì sao muốn biết tất cả của tôi? Hắn cúi đầu tì cầm lên đỉnh đầu cô. Không, không biết. Mà Sơ Vân dán vào ngực hắn, hương vị dễ chịu của hắn không ngừng truyền đến, làm cho cô không tự chủ được mà nói lắp. Lục Tiến nâng mặt cô lên, trong bóng tối, đôi đồng tử quỷ mị của hắn đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của cô từng chút một. Một lúc sau, hắn ngồi dậy từ trên giường, dựa lưng vào ván gỗ, ôm cả cô đang cuộn người trong chăn vào trong lòng, sau đó nhìn ra màn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng. Mẹ tôi là do ba tôi dùng toàn bộ số tiền tích góp được mua về. Chương 24. Chuyện quá khứ như mây khói. Thái ô ba của Lục Tiến từng là một thanh niên điển trai trong thôn, nhưng nhà bọn họ cũng chỉ là một gia đình bình thường trong thôn. Lúc ấy, người trong thôn chưa từng thấy, cũng không trồng các loại hoa màu khác, đời đời chỉ dựa vào cây thúc viện để đổi lấy gạo và muối ăn mà sống. Bọn họ không cây thúc viện để làm ra thứ gì, chỉ biết thu hoạch chúng. Loại hoa màu lười biếng này có thể sinh trưởng ở bất kỳ nơi nào trên núi, chỉ cần đốn phạt các loại cây khác, châm lửa khai hoang, không cần phải gieo hạt giống, không cần rẫy cỏ, bón phân, đến khi thu hoạch, chỉ cần cắt lấy quả là có thể giao cho người chuyên thu mua. Một mẫu sau khi thu hoạch có thể bán được gần 1.000 nguyên, không tính là quá nhiều, nhưng cũng không quá ít. Ông nội Lục Tiến mất sớm, trong nhà chỉ có hai mẹ con Thái Ô, sống nương tựa vào nhau, lấy việc trồng trọt để kiếm tiền, cũng có thể đưa mẹ già sức khỏe suy nhược đi xem bệnh. Thái Ô là thanh niên được sinh ra lớn lên trên núi lớn, mặc dù không có tiền, chỉ dựa vào núi rừng nhưng cũng không thiếu cái ăn. Trồng hoa màu còn thời gian anh thường xuyên lên núi đốn củi săn bắn, mang một ít món ăn thôn xã về cho mẹ già bồi bổ sức khỏe. Ngày đó, lúc anh lên núi săn bắn, tại một lùm cây mọc giữa bãi đất trống, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình phải nhíu mày. Vài gã đàn ông hung ác mang theo vũ khí đang thương lượng phải làm thế nào với món hàng trên mặt đất này, mà món hàng kia là một cô gái trẻ vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt lại vàng như nến, một cô gái đã bệnh sắp chết. Thái Ô chỉ nghe khoảng vài phút đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô gái bị lừa bán vì rót thuốc quá nhiều nên thần kinh tổn hại trở thành dáng vẻ ngu dại, cộng thêm không quen khí hậu nên sinh bệnh, sắc mặt vàng vọt như nến. Sau khi giao hàng lại nôn ra nên người mua đã trả hàng tại chỗ. Tất nhiên, bọn buôn người vô cùng tức giận, đang chuẩn bị đưa cô đến một làng chơi khác bán với giá thấp. Dù sao, đối với những kẻ thừa sức kia mà nói, chỉ cần không quá già là được. Huống chi, cô bé này tuy bệnh đến ngớ ngẩn, nhưng cơ thể vẫn rất non mịn. Đã không bán được giá cao, thì không phải gái trinh cũng phải trả sao. Trên người, bọn buôn người hứng lên đã bắt đầu giày vò món hàng hết lần này đến lần khác. Cô gái trẻ vốn đang bệnh tật đầy mình, bị mấy thằng đàn ông thi nhau chơi đùa, đã gần hấp hối. Đương nhiên, bọn buôn người sẽ không tìm bác sĩ khám cho cô, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo, đang tính tìm nơi chôn cô. Thái Ô nhìn về phía cô gái, mặt cô đã tràn ngập vẻ chết chóc. Cô nằm dưới chân bọn buôn người không nhúc nhích, chỉ có theo hướng Thái Ô nhìn lại mới có thể thấy rõ đôi mắt hé mở của cô vẫn còn đang nhìn những bông hoa dại đang đong đưa cách đó không xa. Toàn thân cô đều bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt kia là vẫn còn thuần khiết. Cũng bởi vì ánh mắt của cô mà Thái Ô đã ra phía sau lùm cây can thiệp vào chuyện của bọn buôn người hung tàn, loại cảnh giác này. Sau đó, anh tiêu hết số tiền tích góp được mua cô bé trong tay bọn chúng. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ một cô gái với đôi mắt thuần khiết như vậy không nên chết đi như thế. Trong tất cả các thôn dân đều cho rằng anh bị điên, mà ngay cả mẹ của anh cũng tức giận đến nỗi bỏ lên từ tấm ván gỗ trên giường. Dùng roi trúc quất anh tới tấp, mua về một cô gái bệnh tật trầm trọng. Mọi người trong thôn đều nghĩ sau này bà già bệnh tật này sẽ không còn hy vọng gì nữa. Thái Ô cũng không biết mình có thể cứu được cô hay không. Không có thầy thuốc, anh chỉ có thể dùng một ít phương pháp cổ truyền trị bệnh cho cô. Mỗi ngày anh đều lên núi hái thuốc, nấu sẵn ấm thuốc cho cô gái uống hết. Cứ như vậy mà vài tháng sau, cô gái trẻ đã vượt qua được, chỉ là do bệnh nặng lâu ngày nên nhìn qua cô có vẻ tiều tụy, xanh xao, vàng vọt. Nhưng về sau, cô gái trẻ đã khỏe lên từng ngày. Thái Ô rất đắc ý với thành quả của mình. Anh nghĩ đến khi cô gái đã khỏe hẳn, anh sẽ lại bỏ ra chút tiền đưa cô về nhà, coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng mà cô gái bị thuốc làm tổn thương hệ thần kinh đã không còn cách nào cứu chữa. Căn bản cô không hề nhớ mình tên gì, nhà ở đâu. Cũng có lần cô tỉnh táo lại, dùng ngón tay dính nước ghi lên mặt bàn một chữ lục. Sau đó Thái Ô nói đây là họ của cô, nhưng nhiều hơn nữa thì cô không nhớ ra. Sau khi dưỡng bệnh, cô luôn ngồi trên chiếc ghế trúc cạnh lan can bằng gỗ, ngơ ngẩn nhìn về phía rừng rậm xa xa. Mẹ của Thái Ô vô cùng tức giận vì con mình đã tiêu hết tiền tích góp để mua về một cô gái bệnh tật. Nhưng sau khi Thái Ô ra ngoài làm việc thì bà lão lại nấu thuốc cho cô gái luôn yên lặng kia. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của hai người, cô gái dần dần trở nên khỏe mạnh. Điều khiến cho thôn dân kinh ngạc là cô gái khi đã thoát khỏi bệnh tật lại càng ngày càng xinh đẹp. Vẻ đẹp này không phải vì làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy của cô, mà bất kể cô làm gì, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra một vẻ trang nhã, không nói lên lời. Nhưng cô chỉ mỉm cười với Thái Ô, cô chỉ nguyện ý ở bên cạnh anh, bất kể là đi trồng trọt hay đi săn, bọn họ cũng không rời nhau nửa bước. Vì vậy, ngày nào Thái Ô cũng dẫn cô bên mình, anh dẫn cô đến dòng suối nhỏ trong núi bắt cá, dẫn cô đi xem mấy đứa trẻ tắm rửa, dẫn cô lên sườn núi ngắm hoa dại. Những lúc ấy, nụ cười của cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Trong biển hoa rộng lớn, cô có thể điểm mũi chân, mở rộng cánh tay, nhảy một điệu nhảy vô cùng xinh đẹp cho anh xem. Thái Ô thường xuyên xem đến quên cả giờ về nhà. Bọn họ đã ở bên nhau một cách tự nhiên như vậy. Mẹ của Thái Ô cũng hăng hái, tự tay may cho thiếu nữ xinh đẹp một bộ đồ cưới. Sang năm sau, Thái Ô có một đứa con xinh xắn, anh đặt tên cho con là Lục Tiến. Anh nghĩ nếu có một ngày bọn họ mất đi thì ít nhất đứa trẻ cũng sẽ nhớ mẹ của nó, họ Lục. Đứa trẻ sinh ra khiến cho gia đình nhỏ không có nhiều thành viên vô cùng vui sướng, bệnh tật cả mẹ Thái Ô vì đứa cháu mà tốt lên nhiều. Cô gái xinh đẹp sau khi làm mẹ cũng trở nên xinh đẹp hơn, dường như người cô cũng tỏa ra ánh hào quang. Thái Ô thường xuyên nhìn vợ mình bế con trai đến ngẩn người, mà vào lúc ấy người phụ nữ của anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh dịu dàng mỉm cười. Ánh mắt đưa tình của hai người có thể làm cho các cô gái trong thôn phải đỏ mặt. Thời gian cứ bình thản trôi qua như vậy, dưới sự cưng chiều của người nhà, cậu nhóc Lục Tiến xinh xắn được nuôi thành một đứa trẻ thôn dã. Từ nhỏ, cậu đã có hứng thú với súng ống, lúc còn chưa biết đi đã thuần thục tháo rỡ các loại súng ống, chưa đến 4 tuổi đã có thể trong 20 giây hoàn thành việc tháo rỡ và lắp ráp một khẩu súng. Năng lực này ở nơi tam giác vàng còn quan trọng hơn cả việc có một nhà vàng bạc. Thế khả năng trời cho của con, rốt cuộc Thái Ô cũng được sự đồng ý của mẹ mình đưa Lục Tiến lên mấy gian nhà nhỏ ở sâu trên núi cao. Ở đó có mấy vị tiền bối cô độc vô danh đã bị lãng quên, nhưng những người này lại là bậc thầy lâu đời tại vùng tam giác vàng. Bọn họ đã từng dũng mãnh thiện chiến, đã từng anh dũng trở thành truyền kỳ, có vô số chiến tích huy hoàng, khiến cho chính phủ Myanmar phải đau đầu đến vài thập niên. Nhưng bọn họ lại không được chính phủ địa phương tiếp nhận, không trở về nước được, chỉ có thể ở lại nước khác làm lính đánh thuê để sinh tồn, sau đó chung sống cùng cỏ cây. Khả năng trời cho của Lục Tiến khiến cho bọn họ không hề do dự, chấp nhận lời thỉnh cầu của Thái Ô. Vì vậy, sau khi Lục Tiến được 5 tuổi, đã đi theo mấy ông già cổ quái học tập cùng rèn luyện tác phong quân đội của bọn họ cùng các kỹ thuật khác. Mỗi tháng cậu được đưa về nhà một lần, Thái Ô thì hàng tháng đưa gạo, thuốc lá và rượu lên làm thù lao. Khi Lục Tiến lên 8 tuổi, người mẹ xinh đẹp của Lục Tiến lại mang thai. Tin tức này khiến cho gia đình nhỏ Thuần Phát vui sướng thêm một lần nữa. Thái Ô xót xa cho thân thể của vợ nên ôm cô trong lòng đung đưa suốt cả đêm. Bà nội của Lục Tiến sau khi uống hết cả cây thuốc phiện ngừng ốm đau về lại thôn thì nghe thấy người ta nói bà sắp được làm bà nội thêm lần nữa, mà ngay cả Lục Tiến mỗi lúc về nhà cũng hái rất nhiều hoa dại từ trên núi về cho mẹ, chờ mong trong nhà có thêm một đứa em trai nữa. Nhưng hạnh phúc tới bất ngờ thì ra đi cũng bất ngờ. 2 tháng sau, ngày sinh nhật của bà Lục Tiến, mẹ hắn mang theo dù đưa cơm cho Thái Ô về. 2 gã thanh niên phụ trách thu mua thuốc phiện ở đây dẫn theo vài tên lính đã say rượu lái xe vào thôn nhỏ. Trong màn mưa bụi mịt mù, trông thấy một người phụ nữ mặc váy truyền thống nhưng xinh đẹp khiến cho người ta phải lóa mắt. Bọn chúng lập tức quên tất cả, ép buộc kéo cô lên xe. Đến khi Thái Ô chạy đến quân doanh tìm được người, vợ anh vì phản kháng kịch liệt nên bị bọn chúng đánh đá rất mạnh cùng với tàn nhẫn cưỡng hiếp trên mặt đất mà đám lính xung quanh đang cười ha ha xếp hàng chờ. Thái Ô liều lĩnh vọt vào trong. Trong lúc chiến đấu, anh đã trúng vài viên đạn nhưng anh đã đoạt lại được vợ mình. Người dân trong thôn vĩnh viễn không bao giờ quên ngày đó khi Thái Ô toàn thân đẫm máu, ôm vợ cũng toàn thân đẫm máu về cửa thôn thì không còn sức, ngã quỵ xuống mặt đất. Máu của hai người hòa vào nhau hợp thành một cơn xoáy máu tươi trên mặt đất. Một thôn phụ chuyên đỡ đẻ chạy tới, quỳ gối bên cạnh hai người trong màn mưa, bàn tay run rẩy kiểm tra vết thương cho người phụ nữ nhưng lại bị dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ người cô khiến cho kinh hãi không nói ra lời. Bởi vì ở ngay bên cạnh, cô ấy đã chứng kiến cảnh một khắc trước khi mạng sống người phụ nữ biến mất, đã nâng đôi tay đầy máu, khẽ vuốt lấy gương mặt người đàn ông đang ôm mình, yếu ớt mỉm cười với anh, ánh mắt tỉnh táo. Gặp được anh, em rất vui. Đến khi nhắm mắt, đáy mắt cô vẫn còn mang theo một vẻ quyến luyến không nỡ. Thái Ô ôm chặt lấy vợ, nghẹn ngào không thành tiếng. Mưa phùn cọ rửa vết thương trên đầu anh, chảy dọc theo gương mặt nhỏ nhắn của cô, từng giọt một như một dòng lệ máu. Mà Lục Tiến cùng bà nội cũng gấp gáp trở về, sau khi điên cuồng chen vào đám người, chỉ thấy ba mẹ đang ôm chặt lấy nhau, sớm đã không còn hơi thở. Sau đó, bà nội phun ra một ngụm máu rồi té xỉu trên mặt đất. Mà khi bà lão tỉnh lại thì vì sợ liên lụy đến cháu nên đã nuốt nha phiến. Trước khi chết, bà chỉ cầm lấy tay Lục Tiến nói với hắn, rời khỏi đây, sau này hãy quay lại báo thù. Sau khi Lục Tiến cam đoan sau này sẽ sinh thật nhiều cháu trai cho bà lão nhắm mắt. Trong vòng một đêm, Một đứa trẻ 8 tuổi đã mất đi tất cả người thân. Lục Tiến không nghe lời bà nói, sau khi gạt đi dòng nước mắt, hắn một mình xông vào giết chết binh lính trong doanh trại. Bọn lính đang thu dọn cục diện loạn lạc, chuẩn bị đến bắt người, nên thật sự không ngờ một đứa trẻ chỉ dựa vào một thanh chủy thủ, một khẩu súng đã giết chết mười mấy người anh em của bọn chúng. Nhưng dưới vòng vây, ngày càng nhiều của binh lính, một mình Lục Tiến đã khó có thể chống trả. Khi hắn cho là mình sẽ chết ở đó, thì mấy ông già thầy hắn lại đột nhiên xuất hiện, mạo hiểm cứu hắn đưa ra khỏi mưa đạn. Chỉ là sau khi tỉnh lại, hắn mới biết lão nghiện thuốc cùng với lão nghiện rượu bình thường cực kỳ nghiêm khắc với hắn. Một người đỡ cho hắn một viên đạn, một người lúc lựu đạn nổ mạnh đã bổ nhào vào người hắn. Sau khi mất đi người thân, hắn lại một lần nữa mất đi hai người đối xử tốt với hắn. Về sau thì sao? Sơ Vân ngơ ngác nhìn bóng dáng Lục Tiến in xuống bóng tối. Về sau? Lục Tiến ngưng lại một chút. Về sau, tôi đã chôn tất cả họ ở chỗ mà mẹ tôi rất yêu thích, sau đó dưỡng thương rồi gia nhập quân đội. Hắn nhàn nhạt trả lời. Về sau nữa, chính là hắn thực hiện kế hoạch giết hết tất cả kẻ thù còn lại. Hai gã thanh niên bị hắn nhốt trong rừng cây tra tấn suốt một tháng. Binh lính tìm đến cũng bị hắn quay vòng vòng trong rừng, đứa sau chết còn thảm hơn đứa trước. Những thi thể kia, cảnh máu chảy, khiến cho người nhìn phải bỏ ăn mất mấy ngày. Mãi cho đến sau đó, hành tung của hắn bị phát hiện, dốc toàn lực lùng bắt. Trong lúc hắn bị thương nặng lần thứ hai, bà lão xưng là Mụ Hổ đã giữ hắn lại một đêm trong khi hắn chạy trốn truy binh. Khi vết thương đã lành lại, hắn gia nhập quân đội cùng với quân chính phủ đối kháng quân đồng minh. Năm đó, hắn cũng chỉ mới 9 tuổi. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, tất cả mọi người đều biết một đứa trẻ tên Lục Tiến thủ đoạn tàn nhẫn, bắn súng siêu đẳng, giết người không chớp mắt. Nhưng mà cô gái của hắn không cần biết nhiều như vậy, nói thêm nữa thì chắc cô sẽ khóc đến mù mắt mất. Sao lại thích khóc vậy nhỉ, chăn mền đều bị em khóc ướt cả rồi. Lục Tiến thu lại ánh mắt, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển hướng sang Sơ Vân, đang nước mắt đầy mặt. Sơ Vân buông chăn ra, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt. Nhưng không biết vì sao, nước mắt lại không nghe lời cô, một giọt lại một giọt nữa, không ngừng rơi xuống từ hốc mắt, nhỏ vào chăn bông, nhỏ xuống cánh tay Lục Tiến. Có cái gì đáng khóc chứ, đều là quá khứ nhiều năm rồi mà. Lục Tiến rủ mắt xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô mà cười nhạo, nhưng cánh tay hắn lại dùng sức hơn, dịu dàng vô cùng ôm cô siết chặt trong lòng. Sơ Vân khóc không thành tiếng, dựa vào lồng ngực hắn, cảm thấy mình chưa từng khó chịu như vậy. Nước mắt của cô chảy xuống đầu vai hắn, dọc theo vai, lướt qua vòm ngực nóng hồi của hắn. Đừng khóc, hắn tự tay vỗ về lưng cô. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em, giống như ba tôi đã đối xử tốt với mẹ tôi vậy. Chương 25. Tâm tình thiếu nữ. Khi lần đầu tiên có kinh nguyệt của Sơ Vân qua đi, không lâu sau, Lục Tiến đã mang cô rời khỏi đó. Xung đột lần này đã làm cho Tổng Tư lệnh quân đồng minh tìm được cớ để khai chiến. Là quân độc lập võ trang mạnh nhất của vùng Tam Giác Vàng, bọn họ có thể dễ dàng nhân cơ hội này tẩy trừ thế lực thù địch, thuận tiện khuếch trương địa bàn. Tam Giác Vàng lại sắp bùng nổ một cuộc chiến đầy máu lửa. Sơ Vân cũng không nghĩ đến những chuyện này, cô chỉ mang theo đôi mắt sưng đỏ, ôm vú nuôi hồi lâu, không chịu buông ra. Trên người bà có vị cỏ xanh, tạo cảm giác ấm áp, khiến cho cô nghẹn ngào, không có cách nào nói lời từ biệt. Xe ra khỏi cửa thôn, vú nuôi vẫn đứng trước cửa thôn, không chịu bước đi. Cháu gái, hãy sống tốt với A Tiến, phải ngoan ngoãn một chút. Vú nuôi đan hai tay vào nhau, dặn dò từ xa. Sơ Vân thò đầu ra, liều mạng phất tay về phía bóng dáng gầy gầy, càng lúc càng nhỏ dần. Xe đi xa, rốt cuộc không còn nhìn thấy thôn nhỏ nữa, Sơ Vân vô cùng buồn bã thu tay lại, chậm rãi ngồi trở lại xe. Lục Tiến liếc qua tấm kính chiếu hậu khẽ mỉm cười, Nham Đường ngồi ở vị trí phó lái, không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ quyến luyến của cô. Cánh tay và trán của cậu đều quấn băng vải. Trong lòng ôm một khẩu súng ngắm nặng trịch, tấm lưng thẳng tắp, hơi căng thẳng, nhìn về phía trước, vẻ mặt như vừa mới áp đảo được con sói. Sau một đêm mưa nhỏ, khắp vùng núi đều bị bao phủ bởi mây mù, đỉnh núi sương khói lượn lờ, không khí ẩm ướt, ngay cả cột mốc ranh giới hai bên đường được sơn phết cẩn thận cũng sắp đâm chồi xanh. Hai bên con đường đất đỏ, chật hẹp, phủ kín những bụi cỏ rừng hỗn hợp, chỗ trũng trên núi là những mảng rừng trúc hay cây chuối tây. Trên con đường núi dốc này, chiếc xe Việt dã miễn cưỡng có thể đi được như một con thuyền trên đầu ngọn sóng. Lục Tiến cùng Nam Dương thì không sao, còn Sơ Vân ngồi phía sau lại thấy mình giống như đang hành lễ với tượng Phật phía sau xe, bị ném qua ném lại. Về sau, Sơ Vân khó chịu đến toàn thân đau nhức, sắc mặt trắng bệch. Ra đến núi lớn, xe dần dần tiến vào con đường bằng phẳng hơn. Lúc xế chiều, bọn họ vào đến một thị trấn nhỏ. Tuy toàn thân khó chịu, nhưng mấy ngày qua bị ép ở trong rừng sâu nguyên thủy nên Sơ Vân vẫn kích động nằm sấp bên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Đây mà là một thị trấn cực kỳ nhỏ, bởi vì rất gần tỉnh Y nên những tấm biển trên mặt đường cũng có chữ Hán. Trong khi xe chạy, Sơ Vân còn trông thấy một ngân hàng công thương trong nước. Ven đường cũng có một tấm biển thật to ghi chữ Điện Tín Trung Quốc. Sơ Vân vuông tay chạm vào cửa sổ thủy tinh, mũi cay cay, nước mắt sắp rơi xuống. Nếu như người ngồi phía trước không phải là Lục Tiến và Nam Đương, thì cô thật sự cho rằng mình đang ở trong một thị trấn vắng vẻ nào đó trong nước. Nhưng cô cố nén nước mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn ngắm hai bên đường. Người đuôi tới ở đây đa phần da rất đen, đàn ông lưng đeo giỏ trúc, rắt dao dài, phụ nữ mặc váy đủ mọi màu sắc, miệng nhai trầu, có khi cũng nhìn thấy thiếu nữ có làn da khỏe mạnh, dáng người thướt tha. Bên ngoài phố buôn bán, một vài bức tường bên ngoài tòa nhà viết phiên hiệu của quân đội làm cho người ta nhìn thấy mà tưởng là doanh trại quân đội. Trên đường thỉnh thoảng lại có một chiếc xe lái qua, mà những chiếc xe ít ỏi này đều là loại xe Việt dã vừa được nhập khẩu về, vừa to vừa uy mãnh. Phần lớn lái xe đều mặc quân phục, mà ngồi trên xe còn có rất nhiều cậu bé không lớn hơn Nham Đương là mấy, đều mặc quân trang, ai cũng vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, võ trang đầy đủ. Sơ Vân không chớp mắt nhìn ra bên ngoài cho đến khi xe ra khỏi trấn nhỏ, chạy cách trấn khoảng hơn 10 km, cả trấn bị giấu sau cánh rừng. Còn khó chịu không? Lục Tiến chậm rãi cho xe chạy vào một căn biệt thự cực kỳ yên lặng, được tường bao quanh, nhìn qua hết sức bình thường, sau đó xuống xe, mở cửa bế Sơ Vân xuống. Sơ Vân khẽ gật đầu, cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, có hơi buồn nôn. Nham Đường cũng nghiêng vật dụng trên xe nhảy xuống, không nói một lời, theo sau hai người. Lục Tiến bế cô đi thẳng vào trong. Trước cửa lớn của một binh sĩ chạy xe vào bãi đỗ xe ngầm phía sau, cửa lớn khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Bên ngoài trông mộc mạc, nhưng bên trong biệt thự lại vô cùng xa hoa. Có vườn hoa, bể bơi, đài phun nước, khắp nơi đều rất tinh xảo. Con đường sau vườn hoa dọc theo biệt thự được lát gỗ. Lục Tiến bế Sơ Vân lên phòng ngủ chính trên lầu 2 của biệt thự. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường gỗ cực kỳ lớn, rồi đắp chăn mỏng lên, hắn đi chân trần đến bên cửa sổ sát đất, kéo bức màn ra, sau đó chỉnh đèn trong phòng tối lại. Trên chiếc giường gỗ rộng tênh tang, cô ngủ thật say, thân thể được đắp dưới tấm chăn mỏng vô cùng nhỏ xinh. Lục Tiến khoanh tay nhìn ngắm rồi đóng cửa phòng lại, ra khỏi phòng. Tâm tình của hắn vô cùng sung sướng, con mèo nhỏ của hắn vẫn thích hợp với nơi này hơn. Sơ Vân không biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì. Từ sau hôm Lục Tiến đưa cô về đây, chỉ nói cô hãy ngoan ngoãn ở đây chờ hắn về. Trong vườn hoa lúc nào cũng có thể trông thấy binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ đi đi lại lại dọc theo tường bao. Ngay cả cửa chính của biệt thự cô cũng không được tới gần. Cô ở trong căn biệt thự xa hoa, nhưng chỉ có một mình cô. hai cô gái người bản xứ phụ trách việc ăn mặc của cô, nhưng hai người họ chỉ dám nói chút ít tiếng phổ thông với cô. Trong biệt thự không thiếu thứ gì, cô có thể xem tivi, có thể đọc sách, có thể chơi trò chơi, nhưng cô hoàn toàn không được biết tình hình bên ngoài biệt thự. Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường cũng chỉ là số của Lục Tiến. Lục Tiến đã hoàn toàn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cách vài ngày, hắn lại lái xe về biệt thự một lần, nhưng lần nào cũng có vẻ phong trần mệt mỏi. Đến đi vội vàng, trở về cũng chỉ ăn với cô một bữa cơm. Khi cô hỏi Nham Đương, cũng chỉ gãi đầu nói hiện giờ hai bên đã khai chiến, Lục Tiến cùng vài cấp dưới tinh nhuệ trong quân đội đã vài lần tấn công mạnh mẽ, thắt cổ quân địch. Sau khi nghe xong, Sơ Vân ngẩn người, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ suốt cả đêm. Chiến tranh đã từng là thế giới cách cô rất xa xôi, nhưng mà hiện giờ mỗi ngày lại xảy ra trên mảnh đất cô đang sống. Ở đây, thuốc viện đại biểu cho sự tài phú, vũ khí đại biểu cho quyền thế, có được hai thứ này nghĩa là đã có tất cả. Đây là khẩu hiệu của bọn họ, ở đây có logic riêng của bọn họ, thế giới của hắn cuối cùng cũng không thể giống với thế giới của cô. Thời gian sống trong căn biệt thự xa hoa mà nhàm chán, mỗi ngày Sơ Vân đều ngồi ngẩn người trong vườn hoa, nhưng cuộc sống chán nản cũng không ngăn cách được sự phát triển của cô gái trẻ. Thỉnh thoảng về nhà nhìn thấy cô, ánh mắt của Lục Tiến đều tĩnh mịch không thấy đáy, ngay cả cô tự mình nhìn trong gương cũng cảm thấy hình như cách vài ngày mình sẽ khác đi. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng yêu kiều. Cô tựa như một nụ hoa sớm mai, còn đọng hơi sương chờ nở rộ. Một khi đã nở rộ, sẽ như đóa hoa tươi tắn, đẹp đến mức khiến người ta phải ngạt thở. 3 tháng sau, rốt cuộc Sơ Vân cũng cầm chiếc điện thoại đầu giường lên gọi. Tại một cứ điểm, Lục Tiến lại một lần nữa mang quân đi bình định quân địch, nhướng mày móc ra điện thoại đang rung. Sau khi kêu người tiếp tục điều tra xem vài nơi hẻo lánh có còn người sống không, hắn vác súng, ngồi lên đầu một chiếc xe quân dụng, nhấn nút nhận cuộc gọi. Xung quanh hắn, tất cả đều tường đổ vách siêu, bên bờ tường sau tản đá, khắp nơi đều có thể trông thấy những thi thể không còn trọn vẹn. Nghe thấy lời thỉnh cầu, có thể ra ngoài dạo phố của cô được không? Lục Tiến nhíu chặt lông mày, định cự tuyệt, nhưng hắn nhớ tới nửa tháng trước khi về nhà, dáng vẻ của cô tuy vẫn đẹp, nhưng không có sức sống, điều này làm cho hắn thấy hơi bất an. Mặc dù nghĩ cho sự an toàn của cô, nhưng con mèo nhỏ kia hình như đã bị giam đến buồn chán. Hắn mở miệng định nói vài ngày nữa dẹp yên chiến trường xong sẽ trở về nhà với cô, nhưng lại nghe cô nũng nịu nói ngày mai là sinh nhật của cô chỉ muốn ra ngoài dạo phố một chút thôi. Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô trong điện thoại khiến Lục Tiến nghe mà thấy toàn thân tê dại, toàn thân thư sướng. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng phải bất đắc dĩ đồng ý lời thỉnh cầu của cô. Ngày hôm sau, có Nham Đương cùng vài binh sĩ đi cùng, rốt cuộc Sơ Vân cũng được bước ra khỏi cửa biệt thự. Xe chậm rãi dọc theo con đường đại lộ lái vào một trấn nhỏ. Trên đường đi, thỉnh thoảng hai bên đường lại có mấy chàng trai, cô gái đeo giỏ trúc nói cười đùa giỡn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân dán sát vào cửa sổ thủy tinh, nhìn vô cùng xuất thần. Vào đến trấn nhỏ, bốn bề trở nên náo nhiệt hơn. Ở đây tuy không có những tòa nhà cao, nhưng cái gì cũng có đủ. Ở đâu cũng có thể trông thấy biển quảng cáo của nhà hàng, trung tâm thương mại, rạp hát và thẩm mỹ viện. Trên đường, xe lôi chở người hoặc hàng hóa vội vàng qua lại, những gánh hàng rong nhỏ đang ra sức hét lớn chào mời người qua đường. Một vài cửa ra vào của trung tâm thương mại còn có thể nhìn thấy những cô gái cầm dù hoa ra vào. Tôi muốn đi dạo trong đó. Sơ Vân chỉ tay về phía một khu trung tâm mua sắm có vẻ rất lớn. Nham Đương gật đầu. Hai chiếc xe lái lại gần cửa trung tâm. Sơ Vân xuống xe, liếc nhìn qua tấm biển điện thoại công cộng gần quầy bán thức ăn bên cạnh trung tâm, sau đó khẽ nhếch môi rồi bị mấy tên lính vây quanh đưa vào trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm chỉ có 3 tầng, người đi dạo bên trong phần lớn là con gái. Sở Vân đi dạo qua các gian hàng, thấy thích thứ gì sẽ vào đó xem thử, nhưng tâm trạng của cô lại càng lúc càng nôn nóng. Đã lâu vậy rồi mà tầm mắt của Nham Đương vẫn quanh quẩn bên người cô. Mấy tên lính cũng khéo léo ngăn cản cô với người bên ngoài, ngay cả cơ hội nói chuyện cùng người khác cô cũng không có, đừng nói chi là ước muốn xa vời ra ngoài gọi điện thoại. Đi dạo một lúc lâu, Sơ Vân đi vào một gian hàng thời trang. Bên trong, một vài thiếu nữ mặc váy truyền thống hào hứng chọn cho mình một chiếc váy sơ mi dài tay mỏng, sau đó ồn ào đẩy nhau vào phòng thay đồ mặc đồ thử. Sơ Vân cũng chọn cho mình một chiếc váy nhạt màu. Bất kể thế nào thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô. Mặc dù đang ở nơi đất khách quê người, nhưng tối thiểu cô vẫn còn an toàn đứng ở nơi này. Đây cũng là việc đáng chúc mừng. Tuy mấy cô gái đã quen trông thấy đàn ông cầm vũ khí trên tay, nhưng cửa hàng trang phục nho nhỏ đột nhiên có nhiều người nên có vẻ vô cùng chật chội. Mấy cô thiếu nữ trả tiền xong rồi cầm túi giày đi. Sau đó, một cô gái mới đi ra từ phòng thử đồ, thấy thế cũng mau chóng chạy lại tính tiền. Thiếu nữ xinh đẹp đi tới đâu cũng gây sự chú ý. Mấy cô bán quần áo vô cùng nhiệt tình giúp Sơ Vân chọn quần áo, sau đó đưa cô đến phòng thử đồ để cô thử từng cái một. Khi Sơ Vân bước vào phòng thử đồ nhỏ thì đã lóe lên một kế hoạch. Trong bóng tối, một chiếc điện thoại xinh xắn lại bị rơi ở chỗ đó. Đến khi xe đến trước cửa biệt thự, tim Sơ Vân vẫn còn đập liên hồi. Thỉnh thoảng, cô lại dùng tay chặn lấy ngực như sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường. Bởi vì không có túi tiền nên cô chỉ có thể nhét điện thoại vào trong quần áo. Lúc xuống xe, cô kiên trì không chịu để cho ai xách giúp. Ôm theo mấy túi đồ linh tinh mua trong trung tâm, chạy thật nhanh lên lầu 2, dùng bả vai đóng cửa phòng lại rồi chạy vào nhà tắm rộng thanh thang. Sau khi mở vòi hoa sen ra, cô đứng trong một góc phòng tắm, run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn nút khởi động máy. Thời gian chờ đợi máy khởi động dai dằng dặc, Sơ Vân cắn chặt môi, cố nén nước mắt đang rưng rưng. Cô mất tích mấy tháng, không biết ba mẹ có khỏe không? Cô thật sự rất nhớ nhà, cô nhớ người thân, cô nhớ bạn bè, nhớ bạn học của mình. Đã từng rất nhiều lần, cô muốn hé miệng cầu xin Lục Tiến cho cô gọi điện thoại về nhà báo bình an. Thậm chí, cô còn muốn, nếu có thể, nếu như hắn đồng ý, cô muốn về nhà trước, sau này khi cô lớn hơn một chút, đến khi cô tốt nghiệp, đến khi ba mẹ đồng ý, cô nguyện ý, cô thề sẽ về bên hắn. Chuyện cô đã hứa, cô nguyện ý thực hiện. Nhưng vài lần định mở miệng, cô lại căng thẳng không nói lên lời. Lục Tiến đối xử với cô có đôi khi là tham muốn giữ lấy gần như biến thái. Lúc động tình, hắn luôn cắn vành tai cô, nỉ non bên tai cô hết lần này đến lần khác. Ngoài tôi ra, vĩnh viễn phải quên đi quá khứ ở bên cạnh tôi. Những lời này hết lần này đến lần khác quanh quẩn bên tai cô, xuất hiện trong giấc mơ của cô. Những lời này khiến cho tất cả dũng khí của cô đều bị nuốt hết xuống sâu dưới yết hầu. Sau khi điện thoại phát ra tiếng chuông khởi động máy, hiện ra màn hình chờ, Sơ Vân lần lượt nhấn dãy số đã đọc thầm vô số lần. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ hốc mắt, từng giọt một rơi trên màn hình, bọt nước tung tóe. Xin chào. Sau thời gian chờ đợi dằng dặc, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ. Sơ Vân dùng tay bưng kín miệng mình, sau đó phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Mẹ! Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 26: Ép buộc nở rộ. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại trở nên yên lặng. Một giây sau, một tiếng kêu xé ruột gan chuyển đến từ đầu bên kia. Sơ Vân. Mẹ Thẩm từ trước tới nay luôn cao quý, vẫn giữ vẻ tỉnh táo đối với việc đứa con gái mất tích đột nhiên gọi điện về. Sơ Vân, là con hả? Có phải là con không? Sơ Vân, con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Nước mắt của mẹ Thẩm chảy dài, nói năng lộn xộn trong điện thoại. Bởi vì sai lầm thứ nhất của bà mà đứa con gái bảo bối đã biến mất khỏi tầm tay bà từ ngày đó. Con bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, là đứa con gái khiến cho bà luôn tự hào, bây giờ không biết đang ở phương nào, thậm chí không biết sẽ sống chết ra sao. Sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của những thiếu nữ được cứu ra, bà ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, dù có ngủ thì trong mộng cũng trông thấy dáng vẻ con gái ở dưới địa ngục tăm tối vươn tay cầu cứu bà. Loại tra tấn này chỉ có làm mẹ mới hiểu được. Nếu như không thể tìm thấy Sơ Vân của bà về, bà sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Sơ Vân nắm chặt điện thoại, bờ vai nhỏ gầy run rẩy kịch liệt. Con rất khỏe, con không sao, con không bị gì cả. Cô cố gắng hít thở, cố gắng khống chế giọng nói của mình để trấn an mẹ. Con không biết đây là đâu nữa. Cô chỉ biết nơi này là một trấn nhỏ ở miền Bắc Myanmar, gần tỉnh Y, một căn biệt thự màu trắng. Giọng nói của cô đột nhiên ngừng lại, vòi hoa sen phun nước rào rào xuống mặt đá cẩm thạch của nhà tắm. Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ bao trùm cả không gian. Phía trên bồn rửa mặt có gắn một tấm gương cực lớn, lờ mờ hơi nước, tất cả đều rất bình thường. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy phòng tắm oi bức, tràn một luồng khí lạnh. Tóc gáy phía sau như nhận ra điều gì đó đang từ từ dựng lên. Cạch, cạch. Khóa phòng tắm vốn đang khóa lại bỗng bị đẩy nhẹ ra. Bảo bối, em thật sự đã khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Lục Tiến, người đầy bụi đất, dựa vào cánh cửa, một tay đẩy cửa gỗ ra, một tay đút vào túi quần, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô gái đang co lại một góc. Sơ Vân, Sơ Vân, nói gì đây? Nói cho mẹ biết con đang ở đâu, Sơ Vân. Điện thoại không ngừng truyền đến giọng nói của mẹ thầm. Thấy con gái không trả lời thì giọng điệu dần dần trở nên kinh hoàng. Sơ Vân mở to đôi đồng tử, Lục Tiến đang đến gần cô, chậm rãi cúi người xuống, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô, dùng giọng nói khẽ khàng nói vào điện thoại. Con gái của bà bây giờ là của tôi. Một giây sau, hắn cầm điện thoại ném đi, một tiếng va đập truyền đến từ vách đá cẩm thạch trên đầu Sơ Vân. Chiếc điện thoại xinh xắn lập tức bị nát thành sắt vụn, vách đá cũng bị nứt vài đường. Tiện tay hất đi thứ nhỏ nhắn trong tay xong, Lục Tiến chậm rãi ngồi xổm xuống, nhàn nhạt nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi không dám nhúc nhích trong góc. Cảm giác rùng mình toát lên từ lòng bàn chân Sơ Vân. Cô xanh mắt đối mặt với hắn trong khoảng cách gần. Hơi thở của hắn tràn ngập tính xâm lược, hết sức căng thẳng, đôi mắt sâu không thấy đáy, biến hóa kỳ lạ, tiết lộ rằng hắn đang nổi giận. Một Lục Tiến như vậy thật đáng sợ. Lúc này, so với khi hắn giận dữ, còn làm cho cô sợ hãi hơn. Sơ Vân mấp máy môi, cố gắng lấy dũng khí, nói ra tâm sự của mình. Lục Tiến, tôi vẫn luôn nhẫn nại, chiều chuộng em, yêu thương em, muốn chờ cho em cam tâm tình nguyện đi theo tôi. Lục Tiến ngắt lời cô, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của cô. Trong làn hơi nước, hắn nheo đôi mắt mị hoặc lại. Nhưng tôi lại phát hiện ra, thật ra tôi cũng không am hiểu việc này lắm. Hắn chậm rãi lên tiếng. Nếu như làm vậy đã vô ích đối với em, vậy thì cứ chiếu theo quy củ mà tôi làm đi. Sơ Vân bất thình lình dương mắt lên. Hàng mi tuấn mỹ của hắn miễn cưỡng nhướng lên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười sâu xa hàm xúc. Hai tay non mịn của cô bị đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ kìm lấy, cả người bị cố sức to lớn kéo về phía trước. Tiếng thét nặng nề của cô bị chặn lại ở phần môi, bị hơi thở nặng trịch của hắn nghiền lát. Hắn hung ác ngấu nghiến lưỡi cô, không chút thương tiếc áp đảo mút thật sâu, tràn ngập dục vọng cùng sự dã man. Bị hôn đến đầu óc ong ong, cô gái nhỏ gần như sắp ngất đi, bị hắn bế ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng ngủ cũng không biết. Đến khi cô bị vứt nhẹ lên chiếc giường gỗ cực lớn, bị tấm nệm mềm mại đàn hồi tung lên mới hoàn hồn trở lại. Nhưng cô đã bị một thân thể cường tráng đè lên lập tức, dường như không thể động đậy được. Cô phát ra tiếng yêu kiều khổ sở. Hắn nâng người cô, nắm lấy mái tóc dài của cô, thô bạo như muốn tóm nửa người cô từ trên giường lên. Em có biết không, Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đã muốn trực tiếp xé hết quần áo của em ra, tàn nhẫn chà đạp em. Hắn dán lên gò má hồng hào của cô, hung ác thì thầm, bạo lộ tâm tư của mình. Cô định trốn chạy khỏi hắn, cô muốn rời khỏi hắn. Chỉ nghĩ đến điều này thì trong lòng hắn đã tuôn ra một luồng khí lạnh cả người. Một loại được gọi là mây đen dày đặc kinh hoàng, kêu gào vây quanh hắn. Loại cảm giác này quá lạ lẫm, khiến cho hắn hận, không thể xé nát, rồi nuốt chửng người đã mang đến cho hắn. Lục Tiến, đừng mà! Cô gái bị động tác xé quần áo hung tàn của hắn dọa cho đến mức kinh hoàng hét lên. Soạt, chiếc váy dài màu trắng biến thành những mảnh vải vụn trong tay hắn, rải rác trên giường, thân thể xinh đẹp, hắn ngấp nghé đã lâu lập tức lộ ra trước mắt hắn. Trắng hoàn mỹ, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt, trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạ. Thuần khiết mà lại khiến cho người ta phải yêu thương, vừa tinh tế vừa xinh đẹp. Bộ ngực yêu kiều bị vây bởi nội y màu trắng vô cùng xinh xắn, mà một khi chạm vào sẽ mang lại cảm xúc cực hạn. Bờ eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, từng đường cong lung linh động lòng người, phía sau quần lót là nơi cấm địa mà hắn ngày đêm mơ tưởng. Một thiếu nữ xinh đẹp, diễm lệ như hoa, bây giờ đang nằm dưới hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đừng mà, Lục Tiến, đừng như vậy mà. Hốc mắt Sơ Vân rưng rưng, tay chân cô đều bị trói buộc, chỉ có thể bất lực kinh hoàng cầu xin sự tha thứ của hắn. Tôi không phải muốn chạy, tôi chỉ muốn gọi điện cho mẹ tôi. Cô sợ hãi nhìn Lục Tiến, không giống như ngày thường, nước mắt rơi xuống nghẹn ngào nức nở, cảm thấy uất ức khó diễn tả. Nhưng Lục Tiến không chịu nghe lời giải thích của cô, hắn chỉ muốn tham lam nhìn món ăn ngon lành bên dưới. Đừng mà! Chỉ vài động tác mà cô đã lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Thân thể xinh xắn non mịn làm cho người ta phải hoa mắt, trong nháy mắt đã phát hủy sự tỉnh táo của Lục Tiến. Hắn không chút do dự hạ người xuống, đưa bộ phận cứng rắn bên dưới lại gần cô, vùi đầu ngậm lấy bộ ngực xinh xắn khiến người ta phải trìu mến mút lấy như một đứa trẻ bú sữa, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm trêu đùa nụ hoa hồng hào của thiếu nữ, ngầm xâm chiếm khiến cô phải bất lực dãy giụa. Cô phát ra tiếng kêu đau, kích thích mãnh liệt lạ lẫm làm cho cô liều mạng đẩy thân thể nóng bỏng kia ra. Nhưng sau vài lần phản kháng cũng không thể địch lại bàn tay đang giữ chặt lấy gáy của mình của hắn. Hắn dùng toàn bộ khí lực xâm lược vào sinh mệnh cô. Vì muốn gặp cô, muốn cùng cô trải qua sinh nhật lần đầu tiên cô ở bên cạnh hắn, nên chiến sự vừa chấm dứt, hắn đã trở về từ chiến trường. Trên người vẫn còn mang theo mùi khói thuốc súng và mùi máu tươi, một loại hơi thở mạnh mẽ lại dã man. Hai người dán chặt vào nhau, thậm chí cô còn có thể thông qua bản thân mình mà cảm nhận được thân thể mạnh mẽ của hắn. Cơ ngực tráng kiện, cơ bụng cứng rắn như một khối sắt, còn có biểu tượng nam tính đang trong trạng thái hứng khởi của hắn. Hắn dùng cơ thể ma sát vào cô, dẫn dắt cô đến với nỗi sợ hãi run rẩy, nhưng cô lại không thể tránh khỏi, không thể trốn thoát, chỉ có thể run run nhận lấy nụ hôn của hắn. Vành tai, cổ, ngực, bụng, mỗi tấc thịt trên người cô đều bị hắn quét qua, khiến cho cô gái của hắn từ kinh hoàng trở nên bị mê hoặc. Rồi hắn cực kỳ thong thả áp lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng kêu yêu kiều khe khẽ của cô. Sau đó bàn tay hắn chụp xuống dưới, nhẹ nhàng dò xét cấm địa ngọt ngào của cô. Cô bé này chỉ ra một chút dịch vẫn chưa mở rộng cho hắn. Hắn nặng nề thở hổn hển, chiếc lưỡi gợi cảm buông tha cho đôi môi đã bị hắn chà đạp đến sưng mọng, dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh xuống dưới, lướt qua vùng bụng non mềm của cô, sau đó hôn lên nụ hoa nhỏ giữa hai chân cô. À! Cô sụi lơ trong vòng tay hắn, co lại thật mạnh rồi hét lên. Thân thể nhỏ bé bắn lên khỏi mặt giường, bàn tay hắn lập tức kẹp lấy nụ hoa trước ngực cô, cùng say mê mút liếm giữa hai chân cô. Cô trở lại giường, bàn tay nhỏ bé bắt lấy đôi tay sắt đang kìm hông mình phát ra tiếng than khẽ. Đừng như vậy mà, tôi không thoải mái, tôi không muốn. Cô khóc nấc lên, Bảo bối, em không thoải mái là vì cho tới bây giờ em vẫn chưa từng trải qua. Hắn vẫn khống chế lấy thân thể đang giãy giụa, vùi đầu vào chuyên tâm hút nhụy hoa giữa hai chân cô. Cô vừa khóc vừa la hét muốn giãy ra khỏi cánh tay sắt của hắn. Cảm giác lạ lẫm đánh úp lại. Cảm xúc này vượt qua sự hiểu biết của cô, nhưng sự liếm mút của hắn lại khiến cho toàn thân cô sụi lơ, nằm trở lại trên giường. Thật sự là món ngon tươi mới đến cực hạn. Lục Tiến chuyên chú liếm lấy vị của cô. Rất nhanh sau đó, dưới sự thưởng thức mỹ vị của hắn, cấm địa của thiếu nữ cũng tiết ra dịch ngọt vì hắn. Sau đó, hắn nâng người lên, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, cởi bỏ quần dài hợp với quần lót, giật thật mạnh xuống. Vật đàn ông đã sớm căng, đau, bỗng nhảy ra ngoài không khí, dưỡng sức chờ vận động. Đến khi hắn áp lên người cô một lần nữa, lỗ chân lông toàn thân hắn đều bị thân thể non mềm của thiếu nữ bên dưới kích thích mà mở hết ra. Mồ hôi của hắn thấm lên da thịt cô, kết dính hai người với nhau. Cô đã sớm mệt đến cực hạn, chỉ có thể yếu ớt thở dốc dưới không gian ngập tràn hơi thở của hắn. Thân thể cô vẫn còn lại dư vị lạ lẫm. Cô muốn trốn tránh, da thịt bóng mịn giữa hai chân cô đã cảm nhận được thứ to lớn, nóng bỏng của hắn như một con thú cực lớn đang rục rịch, không ngừng nhảy lên giữa hai chân cô. Cô cuộn bàn tay nhỏ bé, yếu đuối, đặt lên bờ vai hắn, đôi mắt to xinh đẹp, tuôn ra một dòng lệ. Lục Tiến, Lục Tiến, cô khó chịu kêu đau. Lục Tiến tiếp tục động tác tay, cúi đầu nhìn cô gái bên dưới, không nói một lời, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu xuống, dùng môi lưỡi phong bế miệng cô. Hắn cực kỳ thong thả, từng chút một đi vào. Á, vì quá nhỏ nên thân thể xinh xắn của cô bị đi vào trở nên cứng đờ. Sau đó, cơ thể cô không ngừng rung động, bàn tay đặt trên bờ vai hắn cũng véo thật sâu vào da thịt hắn. Lục Tiến chỉ mới đi vào một chút đã ngừng động tác, chống nửa người lên trên người cô thở dốc dồn dập. Thật chặt, cô còn non mềm, tinh tế, tuyệt vời hơn cả mong đợi của hắn, dường như muốn hắn phải bắn ra ngay lập tức, quả thật là muốn đòi mạng hắn. Huyệt thái dương của hắn nổi lên cuồn cuộn, trán toát ra mồ hôi ẩn nhẫn. Đau quá, Lục Tiến, tôi đau quá. Cô phát ra tiếng khóc thật nhỏ, mồ hôi cùng nước mắt biến mép tóc của cô thành một mảng ướt nhẹp. Lục Tiến hít một hơi thật sâu, ghé vào tai cô khẽ dụ dỗ. Bảo bối à, thả lỏng một chút, để cho anh đi vào, ngoan. Vừa dụ dỗ, vừa dùng sức, tiếp tục chống đỡ đi vào, khiến cho cả người cô như bị kéo căng ra. Anh ra ngoài đi, tôi van anh. Cô đau đớn khóc lóc cầu khẩn, cảm thấy mình như đang bị một lưỡi dao sắc bén bổ tung ra. Hắn ôm lấy cô, kiên quyết không buông tha, một tay nắm chặt vòng eo của cô, một tay nâng gáy cô lên, hắn cắn vào làn môi mềm của cô, hút hết vị ngọt của cô. Sau khi vật cường tráng kia cực lực trì hoãn, lại tàn nhẫn tiếp tục lẻn vào, bắt buộc nơi căng chặt của cô mở rộng ra vì hắn, bao lấy thứ to lớn của hắn. Khi cơn đau đớn bén nhọn xuyên qua cô đau đến mức cong đôi chân trắng nõn nên, cái miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng khẽ mở ra nhưng lại không thể gọi thành tiếng. Ngoại trừ cơn đau xé ruột xé gan, cô không còn có thể cảm nhận được bất kỳ cái gì khác. Lục Tiến ghé vào tay cô khẽ dụ dỗ gì đó, cô không thể nghe được. Hắn cuồng nhiệt hôn cô nhưng cô cũng quay đầu đi, không muốn nhận. Cô chỉ có thể nằm dưới hắn phát ra tiếng hét đau đớn. Nhưng người đang kìm lấy cô không hề cho cô một cơ hội để thở. Hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thật dài, rồi bắt đầu liên tục duy trì hành động xâm chiếm vội vã kia. Hắn đâm chọc qua lại, không ngừng vật vộn cô, bắt cô phải chịu đựng tiết tấu đáng sợ kia. Cơ thể trường tráng của hắn theo hắn mà đánh sâu vào, dán thật chặt lên da thịt mịn màng của cô, vòng ngực rắn chắc cọ sát vào bộ ngực sữa của cô, làm cho hai nụ hoa phấn hồng bị ma sát đến đỏ bừng. Gò má đẫm mồ hôi của hắn dán sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ bên tai cô, dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn cùng run rẩy của cô. Hắn kịch liệt chạy nước rút khiến cô không còn cách nào mà thở. Nỗi khổ sở như tê liệt làm cho cô phải nhíu chặt mặt lại. Cô buồn bã khóc lên, đôi mắt to không ngừng chảy ra những giọt nước mắt trong suốt. Móng tay trên bả vai hắn đã ghim sâu kiên cố vào cơ thể. Nhưng mà dần dần, thân thể vốn đau đớn vô cùng lại nghe thấy âm thanh gầm rú gợi cảm của hắn mà bắt đầu run sợ. Chắc là tại vì quá đau nên cô bắt đầu phát ra tiếng ngâm nga thật nhỏ. Cô cũng không nghĩ mình sẽ phát ra tiếng than yêu kiều cùng lời cầu khẩn nhẹ nhàng như thế. Trong nháy mắt, khi triệt để tiến vào cơ thể của cô, Lục Tiến đã không còn khống chế được. Hắn cảm thấy mình như sắp ngạt thở, không biết là vì bị sự bao vây của cô khiến cho ngạt thở hay là vì tư vị này quá tuyệt vời khiến cho hắn ngạt thở. Điều này làm cho hắn không có cách nào dừng lại, càng không có cách nào nghĩ ngợi nữa. Hắn nghe thấy tiếng ngâm khóc yêu kiều của cô, cũng thấy đôi chân trắng nõn treo trên cánh tay hắn vì đau mà cuộn lên, nhưng dưới sự bao vây, đè ép thật chặt, mút vào thật mạnh mẽ của cô, hắn không có cách nào dừng lại. Hắn hiên ngang, dùng một tay nắm thật chặt đầu giường, một tay xuyên qua đôi chân mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ chạy nước rút lần nữa. Chiếc giường to lớn nặng lề bị rúng động, tấm ván gỗ khỏe khoắn cũng phát ra âm thanh soạt soạt. Nói em sẽ không rời khỏi tôi. Hắn nhíu thật chặt bàn tay tinh tế, nặng nề nói bên tai cô. Dưới sự tiến công phách đạo, cô khóc không thành tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cô dưới tác động kịch liệt của hắn đã bị vây chặt trong lòng bàn tay hắn. Nói. Hắn tàn khốc thẳng tiến, đối mặt với cô gái toàn thân đều là mồ hôi của hắn hung hăng ép hỏi. Sẽ không rời khỏi anh, sẽ không. Cô không chịu nổi sự dày vò thể xác lẫn tinh thần, rốt cuộc phải nói ra lời hắn muốn nghe. Theo tiếng khóc la của cô là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng của hắn, mồ hôi đầm đìa, nửa nóng, bùng cháy. Rốt cuộc hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm thật chặt lấy vòng eo tinh tế của cô, mãnh liệt bắn ra trong thân thể tuyệt diệu đến kinh người của cô. Sau đó hắn nhắm chặt mắt lại, hưởng thụ dư vị. Sau cảm giác sung sướng cực hạn, hắn mê muội ngã lên thân thể cô gái bên dưới, ôm thật chặt cô, dán vào cô không chịu buông ra. Chương 27: Độc nghiện của nhau. Bảo bối à, nhất định anh sẽ chết trên người em. Lục Tiến dựa vào bồn tắm mát xa cực lớn, gối đầu lên gối da trên bồn tắm, khép hở mắt say mê than khẽ. Nước trong bồn tắm không ngừng chảy cuồn cuộn, tạo nên từng đợt bọt nước vuốt ve thân thể hắn. Nằm dạng hai chân bên hông, đối mặt với hắn là thân thể nhỏ nhắn, nằm sấp không hề nhúc nhích trên thân thể cường tráng của hắn. Nghe vậy, bàn tay nhỏ bé quấn quanh cổ hắn chỉ hơi nhúc nhích một chút. Mái tóc đen mượt của cô bị thấm nước, dính chặt vào tấm lưng trắng như tuyết, ôm sát lấy đường cong uyển chuyển của cô, uốn lượn dọc theo tấm lưng trần trụi xuống dưới. Đuôi tóc nhũ xuống vài giọt nước, từng gợn nước không ngừng nhảy múa trong những sợi tóc, tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Lục Tiến miễn cưỡng động đậy người một cái thì cô gái trên người hắn đã lập tức phát ra tiếng yếu ớt. Thanh âm vừa yêu kiều lại vừa mị hoặc, đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào hóa thành một vũng nước. Lục Tiến nhấc khuỷu tay lên, chậm rãi ngồi dậy từ trong nước, nhấc chân, sau đó bàn tay bắt lấy bờ vai cô, đẩy lên trên để cho cơ hơi ngửa ra sau một chút, dựa vào đùi hắn. Theo sự loay hoay của hắn, cô cố nén vẻ khó chịu, thân thể xinh đẹp hoàn toàn hiện ra, trần trụi trước mặt hắn. Động tác của hắn khẽ động đến bộ phận bên dưới của hai người, cô lập tức hoảng sợ co lại, bờ vai nho nhỏ cũng rúc lại, bên dưới không tự chủ được mà hút hắn vào sâu hơn, khiến hắn phải phát ra tiếng thở dốc. Lục Tiến ôm lấy đôi chân ngọc đang quấn quanh thắt lưng hắn, nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ xinh xắn của cô. Em xem, anh chỉ hơi vào một tí mà nó đã cắn anh như vậy rồi. Hắn dán vào gò má đẫm mồ hôi của cô, thì thào, khiển trách bên tai cô. Lúc thì nó đẩy anh ra, lúc lại hút anh vào, khiến cho anh dừng lại mà không được. Làm sao bây giờ? Lục Tiến dùng tay xoa nắn bộ ngực trắng nõn của cô, ngón tay thô ráp vần về hai nụ hồng, tùy ý để chúng nó nhấp nhô đỏ ửng giữa ngón tay. Trong phút chốc, thân thể cô gái trong tay hắn nhanh chóng run rẩy, cắn môi ngửa đầu ra sau, nũng nịu vừa như khóc lại vừa như ngâm nga. Anh sắp bị nó cắn chết rồi, hắn thỏa mãn than nhẹ, sau đó hôn lên cái cổ cô, tự mình dâng lên, vừa liếm vừa cắn, chiếc cổ che kín bởi những dấu hôn loang lổ lại tăng thêm càng nhiều ấn ký. Hắn biết mình đã nhận được bảo bối rồi, quá trình trước đó đều rất mơ hồ, hắn đã hoàn toàn mất hết khống chế, chỉ có thể nhớ rõ cô đã đau đớn xen dị cùng cảm giác căng tràn tươi mới. Đến khi tỉnh táo lại, hắn cũng không biết tại sao mình lại điên cuồng như vậy. Đến lúc hắn bắt đầu đi vào nơi mềm mại của cô lần nữa, hắn mới phát hiện ra bảo bối của hắn có một loại ma lực làm cho người ta không thể khống chế được. Mà dưới sự chỉ dạy kiên nhẫn của hắn, bản năng phụ nữ cũng thức tỉnh, cô gái của hắn đủ để thắt cổ bất kỳ người đàn ông nào. Lục Tiến nâng mặt cô lên, nhìn kỹ bảo bối của mình, sau đó hắn một lần nữa thong thả chạy nước rút, công kích thân thể mềm nhũn không ngừng run rẩy trong lòng mình. Nhưng hắn lại phá lệ quan tâm đến cảm xúc của cô, hắn vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn. Hắn muốn bức bách công chúa nhỏ làm tù binh của hắn, xa vào dục vọng cùng với hắn, không có cách nào thoát ra được. Cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm, điềm đạm đáng yêu lên. Đủ rồi, cô không khống chế được mà run rẩy, tôi đầu hàng. Cô bị sự xâm nhập cực kỳ thong thả của hắn giày vò đến choáng váng, không biết mình đang ở đâu. Em muốn anh. Anh biết em muốn anh. Dường như hắn phải dùng toàn bộ sức mới có thể khống chế mình, dụ dỗ cô, liên tục duy trì sự giày vò ngọt ngào này. Lục Tiến, loại cảm giác không tên này như một cơn sóng lớn cuốn lấy toàn thân, thân thể xinh đẹp của cô dần phập phồng theo động tác của hắn. Xem này, so với mấy trước thì lần này em đã biết tự mình cử động rồi, ngoan quá. Lục Tiến mê muội than khẽ. Lục Tiến, cô khóc ròng, phát ra tiếng thở dốc, ngay cả mình cũng chưa từng nghe thấy. Cảm giác lạ lẫm thỉnh thoảng lại khiến cô kinh hoàng bất an, chỉ có thể duỗi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay đang quấn quýt bên hông cô. Vật to lớn cứng rắn đâm chặt thật mạnh, thật sâu vào trong thân thể nhỏ xinh, thỏa mãn sự trống rỗng khó hiểu của cô, lại mang theo một chút khó chịu. Cô run rẩy nhận lấy, không tự chủ mà dùng sức ôm chặt lấy cổ hắn, nghẹn ngào cầu xin. Lý trí của hắn đã tiêu sạch theo hành động ỷ lại vô thức của cô, trong nháy mắt đã trở thành thần dân của cô. Sau một tiếng gầm nhẹ, hắn dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại phía trước tiến công hung hãn. Hắn vội vã ôm lấy cô, ra sức chạy nước rút, đâm vào cô, kích thích từng nơi mẫn cảm của cô, dẫn dắt cô bùng cháy vì hắn, ép cô không ngừng run rẩy trong lòng hắn, khiến cho cô phải phát ra tiếng ngâm tuyệt diệu không gì so sánh nổi. Cô bị hắn châm lên ngọn lửa kiều diễm, cao giọng cóc ngâm, phô ra vẻ đẹp chưa ai từng thấy, thân thể trắng như tuyết, mang đầy dấu vết, hai nhụy hoa hồng phấn ngạo nghễ nhô ra khỏi mặt nước, thân thể xinh đẹp không ngừng vặn vẹo phập phồng trên người hắn. Cô giống như một thiên sứ đang dụ dỗ ác ma, hồn nhiên lại tàn ác, không ai có thể trông thấy vẻ phong tình ma mị của cô lúc này. Nó mang theo một loại ma tính có thể phá hủy lý trí của đàn ông trong nháy mắt. Đây chính là thiên sứ chỉ thuộc về hắn. Hắn ra vào sự căng tràn yêu kiều của cô, bị cô hút hết hoa mắt choáng váng, đôi chân mịn màng đang quấn chặt quanh hông hắn khiến hắn càng kích thích hơn, sau đó chỉ có thể thuần phục dưới chân cô để mặc cho cô xâm chiếm, muốn nhanh muốn chậm tùy cô sai bảo. Hơi nước bốc lên, nước gợn sóng lay động không ngừng tràn ra khỏi bồng tắm theo động tác mãnh liệt. Tấm kính cực lớn trong phòng tắm bị hơi sương bao vây, mơ hồ phản chiếu hai thân thể đẹp đẽ đang quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc, tiếng ngâm nga, tiếng liếm mút vừa mơ hồ lại vừa rõ rệt. Môi kề môi, ngực chạm ngực, tiếng tim đập gấp gáp giống nhau, da thịt cũng đói khát như nhau. Lửa tình hừng hực, đêm ngày cháy lan không dứt. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ sau đó dừng lại. Lục Tiến buông cô gái đang ôm thật chặt ra, xốc tấm chăn đơn bước xuống giường. Thân thể trần trụi với những đường cong hoàn mỹ, không một tấc thịt thừa, nhưng điều làm cho người ta giật mình là trên cơ thể kia khắp nơi đều là vết sẹo ngang dọc. Hắn mở cửa phòng ra, ngoài cửa không có ai, chỉ có một khay thức ăn đầy ắp trên sàn nhà. Cầm khay lên, Lục Tiến trở vào phòng, đặt chén đĩa lên sàn bàn gỗ, rồi quay đầu đi về phía giường lớn. Trong phòng ngủ u ám, cô gái vô cùng mệt mỏi, đang cuộn mình trên giường, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài chăn, khắp nơi đều là dấu vết bị hắn gặm mút, tràn ngập sắc thái làm cho người ta mơ màng. Bảo bối, phải ăn chút gì thôi. Sắc mặt Lục Tiến u ám, đến bên giường vươn tay, từng chút một kéo tấm chăn màu trắng ra. Dưới chăn, thân thể trần trụi yêu kiều của cô hiện ra trước mắt hắn. Da thịt trắng nõn, toàn thân bị hắn mút đầy dấu hôn loang lổ, lan tràn đến giữa đôi chân đang kẹp lại của cô. Hốc mắt hắn giật giật, con người đen đột ngột bùng lên một ngọn lửa, xoay người lên giường, hắn quỵ giữa hai chân cô, chậm rãi kéo cặp đùi trắng trẻo của cô ra. Trong lúc mơ ngủ, cô vô thức đã mặc cho hắn xem xét nơi riêng tư không có bất kỳ thứ gì che chắn của mình. Phấn nộn, trơn bóng, đỏ bừng, mị hoặc, tràn ngập vẻ bất lực vì từng bị hắn bắt nạt. Lục Tuyến nuốt nước miếng xuống, hạ tầm mắt nhìn bộ phận bên dưới, thứ cứng rắn của hắn đang từng từ ngẩng cao lên, khát vọng kêu gào được nơi mềm mại của cô vây quanh lần nữa. Độc nghiện của hắn lại phát tác rồi. Từng nụ hôn nhỏ vụn từ từ theo lưng bàn chân đi lên trên gặm nhấm, không buông tha một tấc da thịt nào, ngay cả chỗ đầu gối mẫn cảm của cô cũng bị đầu lưỡi cùng hàm răng của hắn quét qua, để lại ấn ký đỏ sọc. Cô hử nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt kèm rèm ra, cặp môi đỏ mọng dáng vẻ kiều diễm như vừa bị người ta nếm thử. Đầu lưỡi ướt át triền miên hôn đến giữa hai chân, khiến cô phát ra tiếng im cừu mị. Chăn mỏng được kéo lên phủ lấy cảnh tượng mơ màng bên trong, chỉ có tiếng thở dốc yêu kiều dứt quãng không ngừng lan ra không gian. Dục vọng tràn ngập, ngày tiếp nối đêm. Đây chính là quy củ của Lục Tiến. Khi cô gái của hắn còn ngây thơ, non nớt, phải quán triệt cho cô thói quen cùng cực hạn hoàn mỹ nhất. Giam cầm cô, mỗi ngày dùng tình dục nuôi nấng công chúa nhỏ đáng yêu của hắn, làm cho cô sa vào những cơn ân ái không dừng lại được. Ngày tiếp nối đêm, dây dưa với cô, ở bên tai cô lần lượt cường điệu bức bách, bắt cô không ngừng lặp lại lời đã hứa với hắn. Hắn cưỡng ép cô học tập cách thăm dò cơ thể hắn, thăm dò những chỗ mẫn cảm của hắn. Hắn cưỡng chế thói quen của cô, quen với phương thức của hắn, quen với hương vị của hắn, quen với tất cả của hắn. Bất kỳ phản cảm nào của cô đều mang lại cảm xúc cho hắn, làm cho hắn càng thêm cố gắng, gia tăng sự dạy bảo. Cô gái nhỏ vẫn chưa biết gì về tình dục, chỉ có thể để mặc hắn, không hề kiêng kỵ mà nhấm nháp thân thể non nớt, mờ mịt, mặc cho hắn dẫn dắt. Dần dần tiến vào vực sâu dục vọng ma quỷ, suốt đời không thể nào quay lại thế giới trắng thuần của cô. Vẫn còn ở trong đó à? Trong phòng khách dưới lầu, người đàn ông điển trai tà khí nhướng mày thật cao, vẻ mặt không thể tin được. Tên lính đứng thẳng người, đứng để báo cáo trước mặt anh ta, bình tĩnh gật đầu, làn da ngăm đen, càng tăng thêm luồng khí nóng từ người anh ta. Hai cái tên thủ đầu trên đầu dưới của cầu thang quả thật không phải là người. Anh ta tình nguyện ra chiến trường chém giết kẻ thù cũng không muốn đứng ở đây chịu tra tấn mỗi ngày. Hơn một tuần lễ, ngày nào bọn họ cũng thay phiên nhau canh gác, tất cả đều sống không bằng chết. Dù có được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không chịu được tiếng khóc ngâm kiểu diễm, làm cho người sắt cũng phải bị lay động từ phòng ngủ chính trên lầu 2 truyền tới cả ngày lẫn đêm. Đúng là người trẻ tuổi chơi tốt như vậy chẳng biết tiết chế gì cả. Elle gãi gãi cằm, cười xấu xa, đứng dậy đi về phía cầu thang, chuẩn bị tự thân xuất mã đi bắt lại Lục Tiến sau khi về nhà thì không có liên lạc gì với anh ta nữa. Mới đi đến cầu thang, âm thanh đứt quãng mập mờ trèo người từ phòng ngủ trên lầu 2 truyền đến, càng đến gần lại càng rõ ràng. Nhẹ thôi, đau quá. Ừ, đừng kẹp chân lại, đừng kẹp căng như vậy, sắp bị em kẹp chết rồi đây. À, chậm, chậm một chút. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, kêu rên cùng tiếng khóc khe khẽ của cô gái nhỏ, làm cho Euler đứng sững lại. Chỉ trong vài giây, toàn thân anh ta đã vã mồ hôi, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều căng cứng đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cậu nhóc trong đũng quần đã sớm ngóc đầu cao cao. Thật sự là sống không bằng chết mà. Elder nhìn sang cánh cửa gỗ đang đóng chặt, nghe tiếng nũng nịu cùng nức nở nghẹn ngào đói khát bên trong, rồi lại nhìn lại mấy tên lính vẻ mặt khổ sở trên bậc thang, khuôn mặt điển trai run rẩy phát ra một tiếng sủa thầm. Xít. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Mary had a little lamb, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.